Chương 591, ông lão điêu khắc gỗ hai, Lan Mạc Gia Gia, trời sắp tối rồi, ngài mau về nhà nghỉ ngơi đi. Mộc Vân cũng nhìn thấy ông cụ kia, cậu ta đi tới bên cạnh nói, ông cụ này phản ứng hơi chậm, mấy chục giây sau mới ngẩng đầu lên được. Đôi mắt vẫn đục nhìn thấy Mộc Vân thì cười, tiểu Mộc Vân đấy à. Ta ngồi thêm lát nữa thôi. Ông cụ này, Chu Hạo nhìn về phía ông cụ trước mặt, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất kỳ dị. Hắn có thể cảm nhận được trên người ông cụ này có một cảm giác rất bi thương. Chu đại ca, huynh chờ ta một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay huynh đã cứu ta, ta nhất định phải chiêu đãi huynh một bữa thật ngon. Mộc Vân cười nói. Ca, muội tới giúp huynh. Mộc Lam cũng chạy vào, Chu Hạo cũng không từ chối, hắn đứng ở trước cửa, cứ vậy nhìn ông cụ kia. Bầu trời cũng đã dần tối, ông cụ vẫn yên lặng ngồi điêu khắc khúc gỗ trong tay. Chu Hạo có thể miễn cưỡng nhìn ông ta đang điêu khắc hình một cô gái. Chu Hạo cứ thế nhìn ông cụ, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Ông nội hắn lúc trước cũng rất thích điêu khắc gỗ. Mặc dù ông đã qua đời từ lâu nhưng hắn vẫn nhớ mãi dáng vẻ của ông lúc đó. Cả đời này, ông nội hắn điêu khắc nhiều nhất chính là hình bà nội hắn, đó cũng là tiếc nuối cả đời của ông. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Mộc Vân từ trong nhà đi ra, bưng theo chút đồ ăn. Trong đó có một loại giống như là gạo, nhưng hạt to gấp 5 lần hạt gạo bình thường, còn có thêm cả chút thịt và những loại rau quả màu tím. Lam Mạc Gia Gia, ngài ăn cơm đi. Mộc Vân mang đồ ăn vào trong phòng, rồi cẩn thận đỡ ông cụ vào trong rồi mới đi ra. Mộc Vân nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hạo thì thở dài nói, Lan Mạc Gia Gia là một người rất đáng thương. Theo như trí nhớ của ta thì ngày nào ông ấy cũng ngồi điêu khắc ở đó, hơn nữa chỉ điêu khắc hình một người con gái. Mọi người nói đó là vợ của Lan Mạc Gia Gia, nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy bà ấy, có lẽ bà ấy đã qua đời từ lâu rồi. Lúc nào ta cũng cảm nhận thấy một nỗi bi thương trên người Lan Mạc Gia Gia, chắc chắn ông ấy rất yêu thương vợ mình. Nhưng người đã chết rồi làm sao có thể sống lại được, chỉ là chấp niệm của Lan Mạc Gia Gia quá sâu. Ngươi cũng có thể cảm nhận được nỗi bi thương của ông ấy. Chu Hạo sững sờ, hắn cũng cảm nhận được, vừa rồi Chu Hạo còn tưởng mình bị ảo giác. Mộc Vân gật đầu, rất nhiều người đều cảm nhận được, Chu Hạo cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn luôn có cảm giác ông lão trước mặt không hề bình thường như vậy, nhưng hắn lại không nói rõ ra được là như thế nào. Chu đại ca, mau vào nhà đi, nếm thử tài nghệ nấu nướng của ta. Mộc Vân cũng không nói tiếp nữa, nhanh chóng mời Chu Hạo vào ăn cơm. Mùi vị không tệ. Chu Hạo ăn thử một chút, gật đầu khích lệ, huynh thích là được rồi. Mộc Vân gãi đầu. Sau khi ăn tối xong xuôi, Chu Hạo đứng lên, nhìn Mộc Vân nói, các ngươi không cần để ý đến ta đâu, ta đi lòng vòng một chút, ngày mai ta sẽ quay lại. Được, Mộc Vân còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Chu Hạo thì cậu ta cũng chỉ có thể ngừng lại. Chu Hạo đi ra khỏi nhà, nhìn bốn phía xung quanh. Theo tin tức mà núi Tinh Lan cung cấp thì những bộ lạc ở đây dùng quả ý cảnh làm biểu tượng, như vậy chứng tỏ quả ý cảnh đối với bọn họ mà nói vô cùng quan trọng. Chu Hạo nhìn bốn phía, hắn tiến vào trong di tích này mục đích là để tìm kiếm quả ý cảnh, nhưng hắn không hỏi thăm Mộc Vân bởi vì hình như Mộc Vân cũng không biết quá nhiều. Hắn nhanh chóng tới một khu vực, sau đó bán một số thi thể cự thú mà mình tùy tiện giết được. Ở trong không gian này, tiền hắc vệ không còn tác dụng nữa. Sau khi kiếm được tiền xong, Chu Hạo tới một nơi, nơi này là nơi mua bán tin tức tình báo. Xin chào. Một người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo, nói. Chỗ của ngươi không bán tin tức. Chu Hạo kỳ quái hỏi lại, rõ ràng ghi là phòng tình báo, thế mà lại không có bất cứ tư liệu gì. Người đàn ông trung niên cười nói, tư liệu quan trọng gì chứ? Tất cả mọi tin tức quan trọng đều ở trong đầu ta, ngươi muốn hỏi gì thì có thể nói với ta. Chỉ cần giá cả phù hợp thì ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Quả ý cảnh. Chu Hạo nói thẳng. Quả ý cảnh, vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông trung niên hơi biến hóa một chút, sau đó ra giá, 10.000 tiền thiết đúc. Tiền thiết đúc là loại tiền tệ được sử dụng trong không gian di tích này, đây là 5.000, sau khi ta nghe xong thì sẽ đưa nốt 5.000 cho ngươi. Chu Hạo nhanh chóng xuất tiền. Được, người đàn ông trung niên nhận tiền xong thì nhiệt tình nói. Tất cả mọi người đều biết quả ý cảnh có tác dụng tăng năng lực lĩnh ngộ pháp tắc, là bảo vật trân quý nhất thế giới tinh nguyên chúng ta, người nào cũng muốn có được. Nhưng mà quả ý cảnh chỉ có ở bên trong tinh nguyên tông mà thôi, bên ngoài gần như không thể nào tìm thấy nó. Chương 592, cây ý cảnh Tinh Nguyên Tông. Chu Hạo nghĩ thầm. Người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo một cái rồi nói tiếp, nếu như ngươi đã hỏi tin tức về quả ý cảnh thì chắc là muốn có được nó đúng không? Nhưng mà chuyện này khó lắm, bởi vì ta biết được một số tin tức vô cùng bí mật. Ồ! Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên, thực ra, trong thế giới này có rất ít quả ý cảnh, lúc trước có một số quả ý cảnh tình cờ lọt ra ngoài, bị một số người may mắn đạt được, nhưng mà bây giờ gần như không tồn tại nữa rồi. Ta nghe đồn trên thế giới này có một cây ý cảnh ban đầu do Tinh Nguyên Tông nắm giữ, nhưng mà sau đó cây này đã bị mất tích. Điều này khiến toàn bộ Tinh Nguyên Tông tức giận, bọn họ huy động mọi tinh lực để tìm kiếm, nhưng đến tận bây giờ vẫn không tìm được. Từ đó trở đi, quả ý cảnh đã trở thành một bảo vật vô cùng quý hiếm, mất tích. Chu Hạo nhíu mày, không gian này có rất ít quả ý cảnh, tin tức này với Chu Hạo mà nói không phải tin tức tốt. Không có bất cứ tin tức nào về nó sao? Chu Hạo hỏi. Không có, người đàn ông trung niên xoa tay, nhìn Chu Hạo. Thế tại sao quả ý cảnh lại trở thành đồ đằng của các bộ lạc? Có chuyện gì bí ẩn không? Chu Hạo hỏi tiếp, đồ đằng, biểu tượng, vật tổ tiên, chuyện này ta cũng không rõ lắm, đồ đằng quả ý cảnh là Tinh Nguyên Tông cưỡng chế các bộ lạc phải khắc lên, từ mấy chục ngàn năm trước rồi, không ai biết rõ được. Người đàn ông trung niên nói. Mấy chục ngàn năm trước. Cưỡng chế khắc lên. Chu Hạo âm thầm suy nghĩ. Hắn tiện tay đưa nốt 5.000 còn lại. Vị tiên sinh này, ngài có muốn hỏi thêm tin tức gì nữa không? Người đàn ông trung niên nhận tiền xong thì gương mặt tràn đầy ý cười. Chu Hạo xua tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mục tiêu tiếp theo là tới thành Tinh Nguyên, sau đó tìm cách tiếp cận Tinh Nguyên Tông. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Theo như lời người đàn ông trung niên kia nói thì ở bên ngoài rất khó có thể tìm được quả ý cảnh. Chu Hạo rời khỏi nơi này, tới một khu vực vắng vẻ, hắn ngồi xuống, ý thức nhanh chóng chìm vào trong điện chân thần, bắt đầu quan sát những bí tịch liên quan đến ý cảnh pháp tắc hệ hỏa loại thứ nhất. Chu Hạo, nếu như không tìm được quả ý cảnh thì ngươi định làm thế nào? Data hỏi. Còn có thể làm thế nào nữa? Chỉ có thể rời đi thôi. Chu Hạo lắc đầu. Mục tiêu của hắn là quả ý cảnh, nếu không tìm thấy thì hắn chẳng cần lưu lại nơi này làm gì. Chu Hạo liếc nhìn bí tịch, yên lặng lĩnh ngộ. Ngày hôm sau, Chu Hạo lại tới nơi ở của Mộc Vân. Chu đại ca, nửa tiếng nữa mọi người sẽ xuất phát, huynh chờ một chút. Mộc Vân cười nói. Chu Hạo gật đầu. Chẳng mấy chốc mọi người đã tụ tập lại đầy đủ, toàn bộ đội ngũ có 30 người. Khụ khụ, ở phía xa bỗng truyền đến tiếng ho khan. Sau đó một vị lão giả chậm rãi đi tới. Lan Mạc Gia Gia, ngài định đi đâu thế? Mộc Vân lập tức chạy tới hỏi. Lan Mạc Thúc, những người khác cũng nhanh chóng chào hỏi, giọng điệu đầy vẻ cung kính. Ha ha, lão đầu tử đã lâu không tới thành Tinh Nguyên rồi, chuẩn bị tới xem một chút, lão giả Lan Mạc cười ha hả, trong tay còn cầm theo một bức tượng gỗ. Lan Mạc Thúc, Thúc ngồi đây. Mọi người nhanh chóng để lão giả Lan Mạc ngồi vị trí tốt nhất, các ngươi hình như rất tôn kính Lan Mạc Gia Gia. Chu Hạo nói với Mộc Vân. Đúng vậy, Lan Mạc Gia Gia ở trong bộ lạc từ rất lâu rồi, cha ta nói từ khi ông ấy còn nhỏ đã nhìn thấy Lan Mạc Gia Gia ngồi trước cửa khắc tượng gỗ. Trong bộ lạc có rất nhiều người lớn lên trước mắt Lan Mạc Gia Gia, thế nên ai cũng kính trọng ông ấy. Mộc Vân nói, Chu Hạo nhìn lão giả kia, đúng là đã sống khá lâu rồi. Thực lực đạt tới Nguyệt Linh Cảnh thì sẽ có được 1.000 năm tuổi thọ. Nhưng mà Chu Hạo căn bản không nhìn ra được thực lực của Lan Mạc, lão đầu này không đơn giản. Data bỗng nhiên nói. Chu Hạo sửng sốt, hả, ngươi nói thế có nghĩa là gì? Ta không nhìn thấu được thực lực của lão giả này. Data lắc đầu. Cái gì, ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo cũng không phải người ngu ngốc. Từ lâu hắn đã có suy đoán về thực lực của Data, hắn có thể chắc chắn đến 80% Data nhất định là một cường giả bản nguyên cảnh, thế mà bây giờ Data cũng không nhìn thấu được lão giả này. Ta nhìn ông ta giống như một người bình thường, như vậy chỉ có hai khả năng. Một là thực lực của ông ta mạnh hơn ta, hai là ông ta vốn dĩ là một người bình thường. Data lắc đầu nói, Chu Hạo thu lại nghi ngờ trong lòng. Không cần biết Lan Mạc có thân phận gì. Mục tiêu hiện tại của hắn là quả ý cảnh, hắn sẽ không để tâm đến chuyện khác, đội ngũ nhanh chóng lên đường, tận 3 ngày sau mới đến đích. Một tòa thành đứng sừng sững trước mặt bọn họ, hai bên là tường thành kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Phía trên tường thành có mấy người đứng canh chừng, bên dưới cũng có không ít người đi tới đi lui. Nhóm người đi vào bên trong thành trì. Hả? Sau khi tiến vào trong, ánh mắt Chu Hạo hơi động. Mộc Vân, nếu như đã tới thành Tinh Nguyên rồi thì ta đi đây. Chu Hạo nhìn thanh niên bên cạnh mình, nói, chương 593, thiên tài của đế quốc Kim Nguyệt, Chu đại ca, không thì để ta đưa huynh đi làm quen đường xá một chút. Mộc Vân không nhìn được nói, trong lòng cậu ta thực sự rất cảm kích Chu Hạo, nếu như không có Chu Hạo ra tay cứu giúp thì hai anh em bọn họ đã chết rồi. Không cần đâu. Chu Hạo lắc đầu. Mộc Vân chỉ đành nói, vậy được rồi, Chu đại ca, nếu như sau này huynh có thời gian tới bộ lạc của chúng ta thì nhất định phải tới tìm chúng ta đó nhé. Nhất định. Chu Hạo mỉm cười gật đầu, tạm biệt Chu đại ca. Mộc Lam ở bên cạnh Mộc Vân cũng nói. Chu Hạo gật đầu, nhanh chóng đi về phía xa. Chờ tới khi đi được một khoảng cách nhất định thì vẻ mặt Chu Hạo mới trở nên âm trầm, ngươi cũng phát hiện ra à? Đa ta hỏi. Chu Hạo gật đầu, có người đi theo chúng ta. Vừa rồi Chu Hạo phát hiện ra điều bất thường, có ba người, dựa theo ngoại hình thì chắc là Turin, Staron, oai của đế quốc Kim Nguyệt. Đa ta nói. Chu Hạo có được tin tức của mấy thiên tài những thế lực khác. Đa ta tất nhiên cũng nắm được, ba người bọn họ đều nắm giữ ba loại ý cảnh, không khác mình là mấy. Chu Hạo nghĩ thầm. Bây giờ hắn cũng nắm giữ ba loại ý cảnh, nhưng mà hắn còn chạm được đến cảnh giới thế của bốn loại ý cảnh hệ hỏa nữa. Nếu như xét về năng lực chiến đấu thì hiện giờ hắn có thể địch lại thiên tài nắm giữ bốn loại ý cảnh rồi. Đa ta, ngươi chú ý tới bọn họ một chút, ta tới khu vực vắng vẻ xem có dụ bọn họ tới được hay không. Nếu như đánh chết được thiên tài của thế lực khác thì sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Ánh mắt Chu Hạo lóe lên một tia lạnh lùng. Không thành vấn đề. Đa ta gật đầu, tại một khu vực cách đó không xa, có ba thanh niên tụ tập với nhau, một người trên mặt có bí văn màu tím, một người trên đầu mọc sừng, một người có bốn cánh tay. Không ngờ lại gặp Chu Hạo ở chỗ này, có không ít người vào di tích này, gặp được một hai người cũng là chuyện bình thường thôi. Có nên xử lý hắn luôn không? Chỉ cần giết chết được Chu Hạo thì chúng ta sẽ có được 3.000 điểm tích lũy, vừa vặn mỗi người 1.000 điểm. Nhóm người Turin bàn bạc, theo tin tức chúng ta nhận được thì Chu Hạo bây giờ đã nắm giữ ba loại ý cảnh, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn cả Mạc Tạp Tư và Vân Khôn. Ba chúng ta cũng nắm giữ ba loại ý cảnh, nếu liên thủ thì Chu Hạo chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Saron nói, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo nhanh như vậy, lỡ như hắn nắm giữ bốn loại ý cảnh rồi thì sao? Oạt nhíu mày. Không thể nào, Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lan chưa bao lâu thì nắm giữ được loại ý cảnh thứ nhất, nửa năm sau hắn nắm giữ được loại ý cảnh thứ hai, tiếp theo nửa năm nữa lại nắm giữ loại ý cảnh thứ ba. Từ lúc hắn nắm giữ được loại ý cảnh thứ ba đến giờ mới hơn hai tháng, chắc chắn hắn chưa thể nào nắm giữ bốn loại ý cảnh được. Turin nói. Ta tán thành ra tay. Ta cũng tán thành, Saron suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm thời cơ đã. Mặc dù Oai không thực sự muốn ra tay lắm nhưng vẫn đồng ý, anh ta cũng cảm thấy lời Turin nói có lý. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo nhanh thật, nhưng hai tháng mà nắm giữ được loại ý cảnh thứ tư thì gần như là không có khả năng. Đi theo mình thật à, Chu Hạo thông qua data đoán được vị trí của ba người kia, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Hắn không phải kẻ cuồng sát, làm gì cũng có giới hạn. Nhưng nếu như những người khác chủ động trêu chọc hắn thì hắn cũng không chút lưu tình. Chu Hạo đi tới một khu vực vắng vẻ rồi ngừng lại, hắn quan sát vách tường nơi này, trong mắt lộ vẻ suy tư, vách tường này hình như có gì đó bí ẩn. Hả? Chu Hạo đột nhiên nhíu mày. Hắn nhìn về phía xa, chuẩn bị rời khỏi đây. Bùm, một đao mang chém tới, ngăn cản đường đi của Chu Hạo. Hai khu vực khác cũng nhanh chóng có tập kích. Ai? Chu Hạo tức giận hét lên. Ha ha, Chu Hạo của núi Tinh Lan. Một tiếng cười truyền đến, sau đó một người đàn ông trên mặt có bí văn màu tím xuất hiện. Turin. Chu Hạo nhìn rõ người vừa tới thì ánh mắt vô cùng lạnh lùng, ngươi làm thế là có ý gì? Nhìn không ra à, giết ngươi đó. Turin cười lớn. Vút. Hai bóng dáng phía xa cũng nhanh chóng bay tới, chính là Saron và Oai. Saron. Oai. Ba thiên tài mạnh nhất của đế quốc Kim Nguyệt thế mà lại bao vây tấn công một mình ta à. Chu Hạo liếc mắt nhìn ba người. Tự tôn của thiên tài đâu hết rồi? Chu Hạo, ngươi có kích thế nào cũng vô ích thôi, ngươi tưởng nói như thế thì chúng ta sẽ quyết đấu đơn lẻ với ngươi à? Khóe miệng Sa Rong lộ ra một tia cười lạnh, chúng ta không quan tâm quá trình, chỉ nhìn vào kết quả thôi. Anh ta vừa dứt lời thì ba luồng công kích lập tức hướng về phía Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo vô cùng khó coi, hắn nhanh chóng tránh né hai luồng công kích, đồng thời vung trường kiếm đánh tan luồng công kích thứ ba. Kiếm quang của Chu Hạo va chạm với công kích kia, thực lực hai bên ngang hàng với nhau. Đừng lãng phí thời gian nữa, ba chúng ta cấp tốc giải quyết Chu Hạo đi, Quát lạnh lùng nói, ba người đồng thời bao vây Chu Hạo. Nếu như các người đã chủ động tới tìm ta, vậy thì không được trách ta đâu đấy. Chu Hạo nhìn ba người đang không ngừng tiếp cận mình, tất nhiên thực lực vừa rồi mà Chu Hạo thể hiện ra chỉ là ngụy trang mà thôi. Nếu như ngay từ đầu hắn đã bùng nổ thực lực thì chắc chắn sẽ dọa ba người này chạy mất, thế nên biện pháp tốt nhất lúc này chính là để bọn họ chủ động tiến lên. Hừ! Chu Hạo, chẳng lẽ ngươi còn có con át chủ bài nào nữa sao? Tu Riêng hừ lạnh, nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Anh ta tu luyện bao nhiêu năm như thế mà mới có thể nắm giữ được ba loại ý cảnh, thế mà Chu Hạo mới tu luyện một thời gian ngắn đã có thể nắm giữ được rồi. Chương 594, Tinh Nguyên Tông một trên người ba người bọn họ tản ra khí thế bùng nổ, nháy mắt tất cả đều phát động ra công kích cường đại nhất của mình. Xung quanh nơi này ngập tràn những dao động mãnh liệt, bốn người trước mắt đều là Nguyệt Linh cảnh, nhưng những công kích của họ có thể tùy tiện đánh chết bất cứ cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong chưa nắm giữ được loại ý cảnh pháp tắc nào. Bùng, Chu Hạo nhìn ba người này đi tới một khoảng cách nhất định thì cuối cùng cũng ra tay. Hắn vung trường kiếm lên, chủ động công kích Tu Riêng. Vũ khí của Tu Riêng là một thanh trường thương, lúc này xung quanh anh ta lôi điện chớp động, tản ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Anh ta nắm chặt trường thương, mũi thương đâm thẳng vào Chu Hạo. Xoẹt! Không gian tản ra những dao động khủng khiếp, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trường kiếm và trường thương lập tức va chạm với nhau. Bùm! Khí thế khủng bố khuếch tán khắp bốn phía, trường kiếm trực tiếp chém lên trường thương. Tu Riêng chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, tiến vào trong cơ thể anh ta. Cổ tay anh ta không chịu nổi, xương cốt thậm chí còn vang lên tiếng gãy răng rắc. Trường thương rơi khỏi bàn tay anh ta, cắm thẳng xuống đất. Sao có thể như thế này được? Tu Riêng biến sắc. Vừa rồi khi hai đòn công kích chạm nhau, anh ta hoàn toàn không ngăn cản nổi. Xoạt, Chu Hạo không lãng phí thời gian, lập tức đi tới bên người Tu Riêng, đồng thời một kiếm xẹt qua cổ họng anh ta. Mặc dù Tu Riêng kịp thời tránh đi, nhưng cổ họng vẫn xuất hiện một vết thương, máu chảy ròng ròng. Bùm, bùm. Ngay tại khi Chu Hạo công kích Tu Riêng thì hai đòn công kích khác cũng ập tới. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, dùng thân thể đỡ lấy hai đòn công kích này, thân thể hắn cũng chỉ hơi chấn động một cái chứ cũng không bị thương. Sao có thể như thế được? Công kích và phòng ngự của Chu Hạo mạnh đến thế sao? Sa Rong và White đều lộ ra vẻ khiếp sợ, trái tim như rơi xuống thung lũng. Chu Hạo khí thế không giảm, tiếp tục bay về phía Tu Riêng, kiếm quang lóe lên. Chu Hạo, tha cho ta đi, lúc này trong mắt Tu Riêng tràn đầy hoảng sợ, không hề cao ngạo như trước đó nữa. Anh ta đã bị trọng thương, sức chống cự giảm đi rất nhiều. Tu Riêng, lúc ngươi chuẩn bị đối phó với ta chắc cũng đã nghĩ đến kết cục này rồi chứ? Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên. Trường kiếm vung lên, xẹt qua cổ họng Tu Riêng, vị thiên tài của đế quốc Kim Nguyệt lập tức tử vong. Tu Riêng bị giết rồi. Thực lực của Chu Hạo quá mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chạy mau, Sa Rong và White nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hốt hoảng nhìn hai người không chút do dự, lập tức bỏ chạy về hai phía khác nhau. Muốn chạy, Chu Hạo nhanh chóng thu lại thân thể của Tu Riêng, sau đó đuổi theo White. Sao lại đuổi theo ta? Tu Riêng và Sa Rong đáng chết, tự nhiên lại muốn ra tay với Chu Hạo làm gì cơ chứ? White vô cùng sợ hãi, lúc trước thật ra anh ta không đồng ý ra tay cho lắm. Nhưng cả Tu Riêng và Sa Rong đều đồng ý rồi, anh ta cũng chỉ đành nghe theo mà thôi. Ai mà ngờ Chu Hạo lại đột nhiên bộc phát thực lực mạnh như thế, Chu Hạo, tha cho ta đi, ta sẽ đưa tất cả bảo vật trên người cho ngươi. White vội vàng nói. Giết chết ngươi thì tất cả bảo vật trên người ngươi cũng thuộc về ta, Chu Hạo lạnh lùng nói, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc nào. Thân thể hắn chấp động, trường kiếm vung lên, bốn luồng kiếm quang có tốc độ kinh người bay tới. Xẹt qua thân thể White, Hoa kêu thảm một tiếng, anh ta cảm thấy như có bốn ngọn núi đè lên người mình, tốc độ lập tức chậm lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Chu Hạo đã đuổi kịp, lập tức phát động công kích lôi đình. Hoa trúng phải đòn công kích này thì lập tức mất đi khí tức sinh mệnh. Sau đó, Chu Hạo lại đuổi theo Saron. Tu Riêng và Oát bị đánh chết một cách dễ dàng như thế. Không thể nào, chẳng lẽ Chu Hạo đã nắm giữ bốn loại ý cảnh rồi? Sao có thể như thế được? Từ lúc hắn nắm giữ loại ý cảnh thứ ba đến giờ mới hơn hai tháng. Trong mắt Sarong tràn đầy hoảng sợ, trong lòng anh ta lập tức vô cùng hối hận, chú tâm tìm quả ý cảnh chẳng phải được rồi sao? Tại sao lại đi trêu chọc tên điên Chu Hạo này làm gì? Chu Hạo, ta phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho ta? Sarong vội vàng nói, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ đồng ý. Ồ! Vậy ngươi để ta lưu lại ấn ký trên linh hồn ngươi được không? Chu Hạo lạnh lùng nói, sắc mặt Sarong lập tức biến hóa, lưu lại ấn ký linh hồn chính là bị Chu Hạo nô dịch linh hồn, như vậy thì hắn sẽ biến thành nô lệ của Chu Hạo. Xoạt! Trường kiếm xẹt qua thân thể Sarong, Sarong hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, thân thể rơi mạnh xuống đất. Chu Hạo! Ngươi dám giết chúng ta thì những cường giả của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta sẽ tới tìm ngươi báo thù, Sarong biết mình không sống được nữa thì tức giận chửi mắng. Được thôi, ta vui lòng tiếp đón. Chu Hạo lạnh lùng nói. Lại thêm một luồng kiếm quang chém ra, Sarong cũng lập tức mất đi khí tức sinh mệnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà ba thiên tài của đế quốc Kim Nguyệt đã chết dưới tay Chu Hạo. Chương 595 Tinh Nguyên Tông hai tổng thực lực hiện tại của Chu Hạo có thể tương đương với nắm giữ bốn loại ý cảnh, thế nên đối phó với những thiên tài mới chỉ nắm giữ ba loại ý cảnh là một chuyện vô cùng dễ dàng. Hắn có thể tùy tiện hạ gục bọn họ. Chu Hạo nhanh chóng thu hồi thi thể của những người này, giết được cường giả của thế lực khác có thể nhận được 1.000 điểm cống hiến, Chu Hạo tất nhiên sẽ không tha cho ai. Đa ta, ngươi có phát hiện ra thành viên của thế lực khác ở gần đây không? Chu Hạo hỏi. Xung quanh đây thì không có, nhưng ở xa thì có vài người. Đa Tà nói. Không biết có bao nhiêu thiên tài tới nơi này. Chu Hạo nghĩ thầm, bên trong không gian di tích này có rất nhiều bộ lạc, nhưng chỉ có một thành tinh nguyên mà thôi. Thành tinh nguyên cũng rất to lớn, Đa Tà không thể bao trùm linh hồn lên toàn bộ khu vực được nên cũng không xác định được nó lớn như thế nào. Đi tìm khu vực tinh nguyên tông đã, Chu Hạo đi tới một khu vực để mua tin tức. Tinh Nguyên Tông là thế lực bá chủ duy nhất trong không gian di tích này, tập trung rất nhiều cường giả đỉnh cấp, nhưng mà toàn bộ Tinh Nguyên Tông đã bị phong bế, 100 năm rồi chưa mở ra, những dòng tin tức xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Phong bế. Chu Hạo nhíu mày, quả ý cảnh ở trong Tinh Nguyên Tông phong bế 100 năm liệu có liên quan gì đến quả ý cảnh không? Đi thôi. Chu Hạo xem xong tin tức thì đi tới một khu vực này có diện tích khá lớn. Nhìn giống như một tòa cung điện. Thực lực của Data mạnh như thế mà cũng không thể hoàn toàn bao phủ linh hồn lên nơi này. Nơi này là Tinh Nguyên Tông sao? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Tinh Nguyên Tông quá lớn, Chu Hạo còn có cảm giác nơi này còn lớn hơn một hành tinh. Chu Hạo, có những thiên tài khác đang ẩn nấp ở gần đây. Data nói, Chu Hạo cũng không ngạc nhiên cho lắm, có không ít người tiến vào di tích sớm hơn hắn. Biết được sự tồn tại của nơi này cũng không có gì lạ cả. Tinh Nguyên Tông lúc này đang trong trạng thái phong bế, mặc dù chiếm cứ diện tích rất lo lớn nhưng nhìn qua lại vô cùng yên tĩnh. Data, ngươi có thể điều tra được tình huống nội bộ của Tinh Nguyên Tông không? Chu Hạo hỏi. Không thể, Tinh Nguyên Tông ít nhất cũng có cường giả bản nguyên cảnh, bên trong có những biện pháp phòng ngự tương ứng, ngăn cản sự dò xét của bên ngoài. Data lắc đầu, không thể dò xét, cũng không thể mở ra. Vậy phải làm thế nào mới có thể đạt được quả ý cảnh đây? Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, bây giờ hắn căn bản không có khả năng tiến vào Tinh Nguyên Tông để đạt được quả ý cảnh, nhưng Chu Hạo mất công tới đây mà lại về tay không thì thực sự không cam lòng, không có cách nào khác, chờ thêm 10 ngày nữa. Nếu sau 10 ngày vẫn chưa điều tra được gì về tin tức quả ý cảnh thì mình sẽ rời đi. Chu Hạo suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định, tất nhiên hắn mong muốn đạt được quả ý cảnh. Nhưng Tinh Nguyên Tông đã phong bế cả trăm năm rồi, nói không chừng vẫn sẽ tiếp tục phong bế, hắn không thể đợi mãi ở nơi này được. Chu Hạo tới một khu vực ở thành Tinh Nguyên, ẩn nấp ở đó. Khu vực này rộng lớn vô cùng, nhưng xung quanh không có bất cứ dấu chân nào, vô cùng hoang vu. Ông, đột nhiên có một luồng tia sáng kỳ dị xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, bao trùm lên một khu vực rộng lớn. Trong luồng sáng đó hình như có một loại quả màu tím hiện lên, trôi nổi bất định. Xung quanh nơi này không có bất cứ người nào, thế nên cũng không có ai phát hiện ra sự biến hóa của nơi này. Vút. Một ngày sau, có một bóng dáng bay ngang qua nơi này, nhìn thấy hào quang kia thì lập tức bay tới. Đây là cái gì? Một người đàn ông trung niên cả người đầy lông vàng ống nhìn thấy hào quang này thì cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ông ta nhanh chóng phát hiện ra loại quả màu tím ẩn hiện ở bên trong hào quang kia. Đó là quả ý cảnh. Trời ơi, quả ý cảnh lại xuất hiện rồi. Gương mặt người đàn ông tràn đầy sự sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng ông ta cũng vô cùng cẩn thận, từ từ tiếp xúc với luồng sáng này, không có gì trở ngại cả, người đàn ông trực tiếp tiến vào bên trong. Quả ý cảnh. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến hóa, chính bậc thang khổng lồ xuất hiện, người đàn ông nhìn thấy quả ý cảnh ở bậc thang trên cùng. Bây giờ ta đang ở linh chủ cảnh. Nếu như có được một quả ý cảnh thì nói không chừng có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, ánh mắt của người đàn ông kia lộ rõ vẻ chờ đợi. Ông ta nhìn chính bậc thang, không chút do dự bước lên. Bùm! Một luồng áp lực khổng lồ kéo tới, người đàn ông biến sắc, lập tức trụt chân lại. Chuyện gì thế này? Áp lực này là thế nào? Tại sao ta không thể tiến lên được? Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cùng âm trầm. Ông ta lại tiến lên mấy lần. Nhưng căn bản đều thất bại, quả ý cảnh ở ngay phía trước, nếu như bình thường thì dựa vào tốc độ của ông ta thì chưa cần một giây đã có thể tới. Nhưng chính bậc thang này lại ngăn cản ông ta. Vút, ba tiếng sau, một dao động lóe lên, sau đó một bóng người bay vào. Quả ý cảnh, người đàn ông này đầu tiên là sửng sốt, sau đó là vui mừng như điên, nhưng ông ta cũng nhìn thấy người đàn ông lông vàng ở bên cạnh. Đây là ta phát hiện ra trước. Người đàn ông tóc vàng tức giận gầm lên, sau đó lập tức vung tay lên công kích người mới tới. Hừ, người vừa tới cũng không chút do dự tấn công lại, người đàn ông lông vàng kia là cường giả linh chủ cảnh, ông ta cũng là cường giả linh chủ cảnh. Chương 596, quả ý cảnh xuất hiện ông. Bỗng nhiên, hai luồng ánh sáng từ trên cầu thang bay ra, đánh thẳng lên người hai người đàn ông. Phục, hai người đàn ông bị đánh hộc máu, thân thể bay ngược ra sau. Khí tức trên người cũng giảm đi một chút. Những luồng sáng này có ý thức, đây là có cường giả đang thao túng bọn chúng. Là Tinh Nguyên Tông, chắc chắn là Tinh Nguyên Tông để quả ý cảnh ở đây để mọi người tới tranh đoạt. Hai người đàn ông đồng thời nghĩ đến một chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ không dám động thủ nữa, nhưng cũng không đi xa mà đứng tại chỗ nghiên cứu làm sao có thể lấy được quả ý cảnh. Người đàn ông mới tới cũng bước thử lên bậc thang một chút, nhưng không thành công. Thời gian trôi đi, càng lúc càng có nhiều người phát hiện ra tình cảnh nơi này, nhưng chưa có người nào có thể lấy được quả ý cảnh. Tại một khu vực trong Tinh Nguyên Thành, Chu Hạo yên lặng ngồi một chỗ, ý thức của hắn tiến vào trong điện chân thần, cẩn thận quan sát kiếm pháp ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất. Thông qua những công kích này, cùng với chuyện không ngừng lĩnh ngộ và nghiệm chứng, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nửa ngày sau, Chu Hạo thu hồi ý thức của mình, ý cảnh này khó nắm giữ thật. Nếu như không có gì nghiệm chứng mà chỉ dựa vào lĩnh ngộ thì tốc độ lĩnh ngộ sẽ kém hơn rất nhiều. Chu Hạo lắc đầu, khi hắn ở núi Tinh Lang thì đều không ngừng chiến đấu trong cung điện, còn ở nơi này thì không có được điều kiện như thế. Chu Hạo. Trong lúc Chu Hạo đang lĩnh ngộ thì giọng nói của Data đột nhiên vang lên. Data, có chuyện gì thế? Chu Hạo nghi ngờ nói. Ta nghe được có mấy người đang nói chuyện với nhau, một khu vực ngoài thành Tinh Nguyên xuất hiện quả ý cảnh. Data nói. Cái gì? Chu Hạo lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Linh hồn của Data vô cùng mạnh mẽ, có thể bao trùm lên một phạm vi rất lớn, nó có thể biết được mọi động tĩnh trong phạm vi đó. Ở nơi nào? Chu Hạo lập tức hỏi. Data thông báo địa chỉ cho Chu Hạo. Đi, không cần biết tin tức này là thật hay giả, cứ tới xem một chút rồi nói tiếp. Chu Hạo không chút do dự, đã 7 ngày trôi qua. Chu Hạo định 3 ngày nữa sẽ rời khỏi di tích này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện tin tức về quả ý cảnh. Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi thành Tinh Nguyên, đi tới khu vực đó. Nơi này sao? Hắn nhìn về phía xa, nơi đó được bao phủ trong một vần hào quang khổng lồ, có thể nhìn thấy một loại quả màu tím thấp thoáng ở đó. Ha ha, không ngờ lại thực sự xuất hiện, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức đi tới phía trước, tiến vào bên trong. Lại thêm một người nữa, Bên trong hào quang lúc này có 13 người, bọn họ nhìn Chu Hạo một cái rồi thu hồi ánh mắt. Cường giả linh chủ cảnh. Chu Hạo cảm nhận khí thế trên người bọn họ, ánh mắt vô cùng cẩn thận, ai mà biết những cường giả linh chủ cảnh này có nắm giữ ý cảnh hay không. Chu Hạo lẳng lặng nhìn về một phía, có một loại quả màu tím lặng lẽ lơ lửng ở đó. Thực sự là quả ý cảnh. Chu Hạo tràn đầy vui sướng, muốn đạt được quả ý cảnh này thì cần đi hết 9 bậc thang đó sao? Chu Hạo nhìn cầu thang phía trước, trong lòng lập tức hiểu ra, nếu như không cần đi qua cầu thang thì chắc chắn những người kia đã lấy quả ý cảnh đi rồi chứ không đợi đến khi hắn tới như thế này. Chu Hạo nhìn về phía mười mấy người trước mặt, phát hiện bọn họ không ai bước lên bậc thang cả. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó trực tiếp bước lên bậc thang đầu tiên. Ông! Một luồng dao động kỳ dị lướt qua thân thể Chu Hạo, ngay sau đó lại biến mất. Chu Hạo đứng vững vàng trên bậc thang đầu tiên. Thanh niên này bước lên được bậc đầu tiên rồi. Sao lại có chuyện đó chứ? Chúng ta vừa bước chân lên đã cảm nhận được một áp lực to lớn, sao thanh niên này lại bước lên được? Những bậc thang này rốt cuộc đang kiểm tra cái gì vậy? Mười mấy người nhìn thấy Chu Hạo đứng trên bậc thang thứ nhất thì vẻ mặt vô cùng âm trầm. Bọn họ định ra tay, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn. Không gian này cấm không được ra tay, lần trước bọn họ đã thử rồi, công kích càng mạnh thì phản kích lên thân thể bọn họ càng lớn. Chu Hạo đứng trên bậc thang thứ nhất, hoàn toàn không có chút trở ngại nào, hắn lại tiếp tục bước lên bậc thang thứ hai. Ầm. Một áp lực kéo tới, tác động lên người Chu Hạo. Đây là dao động uy áp linh chủ cảnh. Chu Hạo cảm nhận một chút, Chu Hạo lập tức kích hoạt ý cảnh hệ hỏa, uy áp này lập tức giảm đi rất nhiều. Hắn đứng vững trên bậc thang thứ hai. Tiếp theo, Chu Hạo tiếp tục bước lên bậc thang thứ ba. Ầm, uy áp to lớn hơn ập tới, Chu Hạo tiếp tục sử dụng ý cảnh, cứ thế tiến lên bậc thang thứ tư. Theo mỗi bước chân của hắn, uy áp càng trở nên cường đại hơn. Uy áp này đã vượt qua cả linh chủ cảnh đỉnh phong rồi, sắc mặt Chu Hạo hơi tái nhợt. Bây giờ hắn đang huy động toàn bộ thực lực của mình để đối phó, nếu như uy áp này lại tăng lên thì hắn không chắc mình có thể ngăn cản nổi. Chu Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên bậc thang thứ năm. Ông! Uy áp trong tưởng tượng lại không xuất hiện, ý thức của Chu Hạo nháy mắt biến hóa, hắn cảm giác như tất cả mọi thứ bên cạnh mình đều tiêu tán, hắn giống như bị thứ gì đó ràng buộc lại. Chu Hạo đột nhiên mở mắt ra, xung quanh vang lên những tiếng trò chuyện náo nhiệt, một nhóm người đi qua đi lại, không ngừng nói cười. Tình cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, Chu Hạo đã từng ở nơi đó 2 năm. Lớp học hồi cấp 3 của mình, sao mình lại ở đây? Chu Hạo giật mình. Bây giờ hắn đang ngồi ở chỗ của hắn trước kia. Chương 597, ba khảo nghiệm lớn, Chu Hạo. Triệu Nham ngồi bên cạnh Chu Hạo, hưng phấn nói gì đó. Triệu Nham, cậu còn sống à? Chu Hạo giật mình hỏi. Chu Hạo, cậu nói linh tinh cái gì thế? Triệu Nham bất mãn nói, cậu ngủ mơ à? Chắc là đêm qua học muộn quá nên nay mới ngủ gật trên lớp hả? Hi hi, Chu Hạo, sắp thi tốt nghiệp rồi, chăm học là tốt nhưng cũng phải nghỉ ngơi một chút. Vương Mộng Mộng ở bàn trên quay xuống, mỉm cười nói với hắn. Trương Di điềm tĩnh ngồi bên cạnh cô, những hình ảnh trước mắt vô cùng quen thuộc. Cảnh tượng cũng quen thuộc, những tiếng ồn ào huyên náo cũng vô cùng quen thuộc. Mọi thứ giống như đánh thẳng vào trong nội tâm Chu Hạo, mọi chuyện chân thật đến mức giống như đang thực sự tồn tại. Chu Hạo, cậu làm sao thế? Sao cứ thấp thỏm như vậy? Triệu Nham nghi hoặc hỏi, nếu như những thứ trước mặt mình bây giờ là thật, vậy những chuyện mà mình trải qua là thế nào? Linh khí thức tỉnh, nguyên khí giả, cự thú biển, Chu Hạo nhìn Triệu Nham, nghĩ thầm. Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nhưng Chu Hạo chỉ mơ hồ khoảng vài giây, sau đó những nghi hoặc trong lòng hắn đều tiêu tan hết. Đây là ảo ảnh. Mặc dù nhìn mọi thứ vô cùng chân thật, nhưng chắc chắn chỉ là ảo ảnh. Chu Hạo đứng dậy. Chu Hạo. Triệu Nham ngạc nhiên nhìn Chu Hạo. Răng rắc, giống như một chiếc gương bị đập nát, cảnh tượng trước mặt Chu Hạo nhanh chóng tan biến. Sau đó, thân thể hắn xuất hiện ở bậc thang thứ năm. Quả nhiên là ảo ảnh. Chu Hạo nhìn vị trí hiện tại của mình. Chu Hạo, vừa rồi ngươi làm sao thế? Data tò mò hỏi. Vừa rồi khi Chu Hạo bước lên bậc thang thứ 5 thì đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích gì. Nó liên lạc với Chu Hạo nhưng Chu Hạo không hề phản ứng lại. khảo nghiệm của bậc thang thứ năm là ảo cảnh. Vừa rồi ta mới tiến vào trong ảo cảnh. Chu Hạo giải thích với Data. Ảo cảnh. Data kinh ngạc nhìn những bậc thang này. Bậc thang thứ nhất thì ta không biết là khảo nghiệm gì, nhưng bậc thang thứ hai đến bậc thang thứ tư là khảo nghiệm thực lực, bậc thang thứ năm vừa rồi là khảo nghiệm ảo cảnh. Không biết những bậc thang tiếp theo sẽ khảo nghiệm cái gì? Rõ ràng là có cường giả khống chế những bậc thang này, Data cũng không nghĩ ra được chuyện đó có liên quan gì tới quả ý cảnh. Không cần biết khảo nghiệm là gì, ta nhất định phải lấy được quả ý cảnh. Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó bước lên bậc thang thứ sáu. Ý thức của hắn giống như rời khỏi thân thể, nháy mắt chìm vào trong bóng tối. Chờ đến khi Chu Hạo phục hồi tinh thần lại thì mới phát hiện mình đang ở một khu vực khác. Khu vực này vô cùng hẻo lánh, xung quanh không có người, chỉ có mấy cây cối thấp bé sinh trưởng, dưới mặt đất là vài lá cây khô quắt. Đây là nơi trước đây mình phát hiện ra tinh thạch màu đỏ, Chu Hạo sửng sốt, hắn nhìn về phía một gốc cây, sau đó nhanh chóng tiến lại gần, thế nhưng nơi này lại không có bất cứ thứ gì cả. Không có. Không có tinh thạch màu đỏ, chẳng lẽ tất cả những chuyện xảy ra lúc trước đều là mộng cảnh? Trong mắt Chu Hạo lại xuất hiện một tia mê mang, lúc này hắn hoàn toàn không nhớ đến chuyện hắn đang ở trên bậc thang, trong đầu chỉ toàn là sự nghi hoặc. Sau khi hắn có được tinh thạch màu đỏ thì mới bắt đầu con đường tu luyện. Nếu như không có tinh thạch màu đỏ thì Chu Hạo có lẽ sẽ không thể cuộc khởi được như thế này. Không. Mình không tin là mộng cảnh. Ánh mắt của Chu Hạo vô cùng bình tĩnh. Đầu óc của hắn lập tức vô cùng tỉnh táo, tình cảnh trước mắt chỉ hơi ảnh hưởng đến hắn một chút thôi. Răng rắc, cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, Chu Hạo mở mắt ra, thấy bản thân đang đứng trên bậc thang, vẫn là ảo cảnh. Chu Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Từng ảo cảnh xuất hiện trước mặt hắn, nhưng căn bản không thể nào ảnh hưởng quá nhiều đến Chu Hạo. Cuối cùng, Chu Hạo nhanh chóng tới được bậc thang cuối cùng. Chu Hạo, từ bỏ đi. Ngươi chỉ có thể dùng dược thảo hạ độc thôi. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng thay đổi, chờ đến khi Chu Hạo phục hồi tinh thần thì đã nghe thấy tiếng hét giận dữ của Chu Hạo. Trong tay Chu Hạo lúc này là huyền tinh lôi, toàn bộ trái đất chỉ còn lại hơn 10 vị cường giả thần nguyên cảnh, cự thú thì càng lúc càng đông. Hắn kích nổ huyền tinh lôi thất bại. Thất bại rồi sao? Chu Hạo nhìn chằm chằm con cự thú nguyệt linh cảnh đang lao về phía mình, nhưng trong mắt hoàn toàn không có bất cứ vẻ sợ hãi nào. Dừng. Hắn nhẹ giọng nói, con cự thú trước mắt thế mà cũng dừng lại. Phá, chỉ một chữ ngắn ngủi, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Chu Hạo mở mắt ra, hắn đang đứng trên bậc thang thứ 9. Mình vượt qua rồi. Chu Hạo nhìn thấy quả ý cảnh gần trong gang tấc, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng, không biết vì nguyên nhân gì mà những ảo cảnh vừa rồi không có ảnh hưởng nhiều tới hắn. Cho dù đang ở trong ảo cảnh nhưng Chu Hạo cũng vẫn còn năng lực phán đoán. Chu Hạo nắm lấy quả ý cảnh, trên quả ý cảnh vẫn còn lưu lại một tia dao động kỳ dị. Khi những dao động này chạm vào Chu Hạo, trong đầu hắn lập tức lóe lên một số hình ảnh. Chương 598, loại ý cảnh thứ tư trước mắt Chu Hạo xuất hiện một hình ảnh. Nơi này là một khu vực rộng lớn, nhưng không hề hoang vu mà lại vô cùng xanh tươi. Một dòng sông nhỏ chảy xiết, dưới lòng sông còn có mấy con cá đang bơi lội. Mà bên cạnh dòng sông có một cây cổ thụ màu tím. Trên cây có một cô gái mặc áo màu tím ngồi vắt vẻo, cười nói tự nhiên, nhìn vô cùng hoạt bát. Gió nhẹ thổi qua, làn tóc dài của cô cũng nhẹ nhàng bay múa. Hình ảnh đến đây thì dừng lại, sao tự nhiên lại xuất hiện những hình ảnh này? Cây cổ thụ màu tím kia là gì? Còn cả cô gái mặc áo tím đó là ai? Trong lòng Chu Hạo lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà những hình ảnh đó chỉ lóe lên một chút rồi lại biến mất, hắn khó mà đoán ra được. Mà quả ý cảnh lúc này đang nằm trong tay Chu Hạo, thanh niên kia lấy được quả ý cảnh rồi. Chết tiệt! Chúng ta không lên được bậc thang nào, thế mà thanh niên đó lại vượt qua được 9 bậc. Những cường giả bên dưới vô cùng khó chịu, bọn họ đến trước Chu Hạo, thế nhưng không ai tiến lên được bậc nào. Data, đây đúng là quả ý cảnh sao? Chu Hạo hỏi, những hình ảnh vừa rồi khiến trong lòng hắn không dám xác định, khí tức này chính là quả ý cảnh. Data gật đầu. Chu Hạo nhanh chóng cất quả ý cảnh đi. Ông. Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một trận dao động kỳ dị, sau đó một cánh cửa màu trắng được hình thành, không gian truyền tống trận. Chu Hạo hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng tiến vào bên trong. Xoạt. thân ảnh hắn lập tức biến mất khỏi không gian này. Sau khi Chu Hạo rời đi, hào quang nơi này cũng nhanh chóng tiêu tán, những bậc thang cũng biến mất, nơi này lại biến thành một vùng hoang vắng. Biến mất rồi, quả ý cảnh đã bị thanh niên kia đạt được, khảo nghiệm kia cũng kết thúc thôi, chết tiệt, ta cảm nhận được thanh niên đó mới chỉ ở trình độ nguyệt linh cảnh, cứ nghĩ cho dù hắn đạt được quả ý cảnh thì cũng không chạy trốn được, không ngờ cuối cùng hắn lại thông qua truyền tống trận mà rời khỏi nơi này. Mau đuổi theo, nói không chừng hắn vẫn chưa đi xa đâu. Mấy vị cường giả nhanh chóng phân tán ra bốn phía, muốn tìm kiếm Chu Hạo. Tại một khu vực vắng vẻ, có một cánh cửa chớp động, sau đó một bóng người đi ra. Đây là con đường đi tới thành Tinh Nguyên, Chu Hạo nhìn xung quanh một chút, cảm nhận được một tia quen thuộc. Lúc trước hắn đi theo bộ lạc của Mộc Vân tới thành Tinh Nguyên, đúng là đã đi qua con đường này. Đa ta, giúp ta để ý động tĩnh xung quanh một chút. Chu Hạo nói. Được. Đa ta gật đầu. Chu Hạo dò xét xung quanh một chút, sau đó đi tới một khu vực vắng vẻ. Quả ý cảnh, hắn ẩn nấp ở nơi này, sau đó mới lấy quả màu tím ra. Chỉ cần nuốt quả ý cảnh là có thể khiến cho ngộ tính của ngươi tăng lên trong vòng một tháng. Đa ta nói, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng biết một số tin tức về quả ý cảnh. Để xem hiệu quả của nó thế nào. Chu Hạo nhanh chóng nuốt loại quả này, quả ý cảnh sau khi vào bụng hắn thì biến thành một dòng nước ấm, nhẹ nhàng dung nhập vào trong cơ thể Chu Hạo. Ý thức của Chu Hạo dần dần chìm vào bên trong điện chân thần, bắt đầu đọc những bí tịch kia. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện những tia linh cảm, càng lúc Chu Hạo càng cảm thấy mình lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc hệ hỏa loại thứ nhất vô cùng sâu xa. Không hổ là quả ý cảnh, năng lực lĩnh ngộ của mình đã tăng lên rất nhiều, cảm ngộ ý cảnh dễ hơn trước. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ mừng rỡ, bây giờ hắn cảm giác như mình giống hồi cấp 3 đang làm đề thi thử đại học. Ban đầu thì nghĩ mãi không ra, nhưng sau đó bỗng nhiên lại thanh tĩnh hơn rất nhiều. Chu Hạo đọc từng quyển bí tịch, những quyển bí tịch này lúc trước hắn đã đọc nhiều lần rồi, nhưng bây giờ đọc lại bỗng thấy trong lòng xuất hiện rất nhiều cảm ngộ, cảm giác tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc đột nhiên tăng mạnh thế này thực sự quá kỳ diệu. Chu Hạo vừa đọc bí tịch vừa thi triển pháp tắc hệ hỏa, thử nghiệm những suy nghĩ trong lòng mình, cứ theo như tốc độ như thế này thì đoán chừng không mất mấy ngày nữa là mình có thể hoàn toàn nắm giữ ý cảnh hệ hỏa loại thứ nhất. Chu Hạo vô cùng vui sướng, thời gian cứ thế trôi qua, nháy mắt đã là 3 ngày sau. Chu Hạo đứng thẳng, vung trường kiếm trong tay lên. Kiếm quang màu đỏ xuất hiện trong hư không, xung quanh đều là khí tức nóng bỏng. Hai mắt Chu Hạo sáng lên, khí thế của kiếm quang mạnh hơn trước rất nhiều. Cuối cùng cũng nắm giữ rồi. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kích động, vậy là bây giờ Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ ý cảnh loại thứ nhất và ý cảnh loại thứ 7 của pháp tắc hệ hỏa, cộng thêm ý cảnh lôi điện loại thứ 5, ý cảnh hệ thủy loại thứ 3. Tổng cộng hắn đã nắm giữ 4 loại ý cảnh rồi. Phải biết rằng hơn 2 tháng trước Mạc Tạp Tư mới nắm giữ được 4 loại ý cảnh. Hơn nữa, ngoại trừ 4 loại ý cảnh thì bây giờ Chu Hạo còn nắm giữ thế hệ hỏa loại thứ 3, loại thứ 5, loại thứ 6, chỉ cần cho hắn thêm thời gian là chắc chắn có thể nắm giữ hoàn toàn. Không tệ, ngươi đã nắm giữ được 2 loại ý cảnh hệ hỏa rồi, còn 8 loại nữa, tiếp tục cố gắng. Đa ta ở trong điện chân thần lãnh đạm nói. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Đa Ta lại vô cùng vui vẻ, Chu Hạo ngày càng mạnh lên, ngày nó có thể rời khỏi điện chân thần không còn xa nữa. Tiếp theo sẽ lĩnh ngộ tiếp 3 loại ý cảnh hệ hỏa kia, Chu Hạo cười cười, cúi đầu nhìn những bí tịch tương ứng. Tất cả thời gian lúc trước Chu Hạo đều dùng để lĩnh ngộ ý cảnh loại thứ nhất, 3 ý cảnh còn lại hắn mới chỉ dừng lại ở giai đoạn thế mà thôi. Chu Hạo đọc bí tịch, sau đó nhanh chóng cảm nhận được dao động quen thuộc. Chương 599 Quả ý cảnh thứ 21, Chu Hạo, có người đang tới nơi này. Đa Ta bỗng nhiên nói. Có người tới sao? Chu Hạo lập tức thu hồi ý thức, ở đây thêm vài ngày nữa, tiếp tục tới thành Tinh Nguyên điều tra chút tin tức. Hắn không thể tiếp tục lĩnh ngộ ở chỗ này nữa, thực lực tăng lên rất nhiều, bây giờ chỉ có thiên tài nắm giữ 5 loại ý cảnh mới có thể đánh bại được mình. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ tự tin. Nếu như bây giờ hắn gặp lại 3 người tu riêng đã bị hắn đánh chết thì hắn sẽ đánh bọn họ càng dễ dàng hơn. Chờ một chút, Chu Hạo đang di chuyển về phía thành Tinh Nguyên thì Đa Ta bỗng lên tiếng. Chu Hạo khó hiểu, có chuyện gì thế? Người đi về hướng đông, tiến về phía trước. Sắc mặt Đa Ta vô cùng nghiêm túc, mặc dù Chu Hạo không hiểu tại sao Đa Ta lại đột nhiên nghiêm túc đến thế, nhưng hắn vẫn nghe theo lời chỉ dẫn của nó, đi về hướng đông. Đó là... Chu Hạo đi theo hướng Đa Ta chỉ, một lúc sau, ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Phía trước mặt Chu Hạo lúc này có một khu vực được hào quang bao phủ, tình cảnh này chẳng khác gì tình cảnh lúc quả ý cảnh xuất hiện. Tình cảnh này giống hệt như tình cảnh khi quả ý cảnh xuất hiện lúc trước, hào quang bao trùm một khu vực rộng lớn như vậy, nói không chừng bên trong đó cũng có quả ý cảnh. Chu Hạo sửng sốt mấy giây, sau đó ánh mắt lại lập tức lộ ra vẻ kích động. Một quả ý cảnh tất nhiên không thể nào thỏa mãn được Chu Hạo, bản thân hắn tu luyện không đủ chứ đừng nói là người nhà. Đi thôi. Chu Hạo nhanh chóng tiến về phía trước. Ông, hắn vừa đi tới khu vực này thì hào quang màu trắng đột nhiên dao động một chút, sau đó biến mất. Mười mấy bóng người hiện ra, nhưng chỉ có điều vẻ mặt của bọn họ nhìn vô cùng khó coi. Chết tiệt, quả ý cảnh đã bị thanh niên kia cướp mất rồi, lại còn thông qua không gian truyền tống trận mà rời khỏi nơi này nữa. Chúng ta tranh đoạt nhau lâu như vậy, cuối cùng lại bị kẻ khác cướp mất, vẻ mặt mấy người này đều tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Bị cướp mất. Chu Hạo hơi nhíu mày. Cũng phải, nếu như mình có thể có được thì những người khác tất nhiên cũng có thể có được, trái tim Chu Hạo như rơi xuống thung lũng. Nếu như là khảo nghiệm giống với khu vực vừa rồi thì Chu Hạo hoàn toàn nắm chắc cơ hội mình có thể nhanh chóng vượt qua, thế nhưng lần này hắn lại đến chậm một bước. Chỉ cần hắn tới sớm hơn vài phút nữa thôi là rất có thể quả ý cảnh đó đã thuộc về hắn rồi. Đa ta, xung quanh đây có còn khu vực nào xuất hiện quả ý cảnh nữa không? Chu Hạo hỏi, Đa ta lắc đầu, tạm thời ta chưa phát hiện ra còn khu vực nào nữa. Nếu như vừa rồi mình phát hiện ra một nơi, khu vực này lại xuất hiện thêm một nơi nữa, vậy thì rất có thể những nơi khác cũng xuất hiện, Chu Hạo suy nghĩ. Hắn nhìn về một phương hướng, sau đó nhanh chóng tới đó. Muốn tìm được quả ý cảnh hoàn toàn dựa vào vận may, bây giờ hắn chỉ có một cách duy nhất là không ngừng tìm kiếm, thời gian cứ thế trôi qua, càng ngày càng có thêm nhiều người tới nơi đồng không mông quạng này. Vài khu vực thậm chí còn phát sinh chiến đấu kịch liệt. Tại một khu vực, thân ảnh Chu Hạo chớp động, quả nhiên là vẫn còn tồn tại những quả ý cảnh khác, chỉ đáng tiếc là mình lại tới trễ rồi. Chu Hạo nhíu mày, lại 10 ngày nữa trôi qua. Trong thời gian này Data còn phát hiện ra được hai khu vực xuất hiện hào quang màu trắng nữa. Thế nhưng chờ đến khi Chu Hạo đến nơi thì những khu vực đó đã biến mất rồi, nhưng điều này lại khơi dậy khát vọng trong lòng Chu Hạo, như thế này chứng tỏ số lượng quả ý cảnh còn rất nhiều. Chu Hạo, phía trước lại xuất hiện một khu vực có quả ý cảnh, hắn đang đi thì giọng nói của Data đột nhiên vang lên. Bùm! Chu Hạo không chút do dự, thân ảnh bạo động, lập tức lao về phương hướng đó. Nhưng sau khi tới nơi thì Data lại nói tiếp, phía trước có một người đàn ông trung niên, là một trong số những người lần trước ở trong không gian mà ngươi đạt được quả ý cảnh, thực lực của ông ta là linh chủ cảnh đỉnh phong. Linh chủ cảnh đỉnh phong sao? Vẻ mặt Chu Hạo hơi biến hóa. Lúc trước hắn cũng gặp phải một người, nhưng nhanh chóng tránh đi, Chu Hạo không biết những cường giả linh chủ cảnh này có nắm giữ ý cảnh này không? Nếu như không nắm giữ ý cảnh thì hắn hoàn toàn có thể địch lại bọn họ. Nhưng nếu nắm giữ một hai loại ý cảnh thì Chu Hạo không dám chắc, bây giờ càng ngày càng có nhiều người tới đây, mình đã bỏ lỡ mất ba quả ý cảnh rồi, nếu bây giờ lãng phí thời gian ở đây thì không chừng sẽ bỏ lỡ mất quả thứ tư này. Chu Hạo lựa chọn không trốn tránh mà tiếp tục đi thẳng, bởi vì đây là con đường nhanh nhất. Mấy phút đồng hồ sau, người đàn ông trung niên kia cũng phát hiện ra tung tích của Chu Hạo, nhanh chóng bay tới, tiểu tử, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo. Lạnh lùng nói, ông ta là người đầu tiên phát hiện ra khu vực quả ý cảnh, nhưng lại bị Chu Hạo lấy mất, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhường đường. Chu Hạo bình tĩnh nói. Hừ, tiểu tử, một nguyệt linh cảnh mà cũng dám càn rỡ trước mặt ta à. Người đàn ông trung niên tức giận. Trong tay ông ta nhanh chóng xuất hiện một thanh chiến đao, lập tức bổ về phía Chu Hạo, người đàn ông này ra tay cũng ôm chút tâm lý may mắn. Ông ta hy vọng Chu Hạo chưa dùng quả ý cảnh. Chương 600, quả ý cảnh thứ 22, dao động khí thế không tính là quá mạnh, đây là thực lực của linh chủ cảnh đỉnh phong bình thường. Chu Hạo cảm nhận khí thế trên người người đàn ông kia, thầm nghĩ, từ lúc gặp người đàn ông này thì Chu Hạo vẫn luôn ở trong trạng thái cảnh giác. Nếu như người đàn ông trung niên kia có thực lực mạnh thì hắn sẽ lập tức rời đi, cho dù có gặp phải nguy cơ thì Chu Hạo vẫn có thể nháy mắt tiến vào trong điện chân thần. Vút. Trường kiếm trong tay Chu Hạo vung lên, lập tức có 8 luồng kiếm quang bay ra, bây giờ Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ hai loại ý cảnh hệ hỏa rồi, kiếm pháp hỏa liệt của hắn đã có thể sử dụng được thức thứ ba. Tám luồng kiếm quang bay ra, thực lực càng thêm cường đại, kiếm quang của hắn nhanh chóng va chạm với đao mang của người đàn ông trung niên kia. Bùng! Khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán về bốn phía, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới. Sắc mặt ông ta đại biến, thân thể lập tức rơi bộp xuống đất. Răng rắc! Trên mặt đất lập tức xuất hiện những vết nứt, sao có thể như thế được? Ta là cường giả linh chủ cảnh, thế mà lại không chịu nổi công kích của một thanh niên nguyệt linh cảnh. Người đàn ông trung niên không tin được vào mắt mình, sắc mặt tái nhợt, trốn thôi. Ông ta không chút do dự, nhanh chóng bỏ chạy. Vút! Chu Hạo nhanh chóng bay tới, vung trường kiếm trong tay lên. Trường kiếm sắc bén xẹt qua cổ họng ông ta, trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy kinh hãi, sau đó nhanh chóng mất đi khí tức sinh mệnh. Yếu quá! Chu Hạo lắc đầu, đòn công kích đầu tiên của Chu Hạo thực ra chỉ là để thăm dò, nếu như phát hiện ra thực lực chênh lệch quá nhiều thì hắn sẽ lập tức rời đi. Nhưng mà khi biết thực lực của người đàn ông trung niên đó chỉ ở mức linh chủ cảnh bình thường thì Chu Hạo ngay lập tức bùng nổ thực lực, chỉ cần nắm giữ hai loại ý cảnh là Chu Hạo có thể địch lại được cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong rồi chứ đừng nói là đã hoàn toàn nắm giữ bốn loại ý cảnh. Đi, Chu Hạo tiện tay thu hồi nhẫn không gian của người đàn ông trung niên, dùng hỏa diễm đốt thân thể ông ta thành tro tàn, sau đó tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng, Chu Hạo tới được khu vực hào quang màu trắng kia. Vẫn chưa biến mất. Chu Hạo không dám dừng lại, dùng hết tốc độ chạy vào bên trong. Lúc này có người đang đứng trên bậc thang thứ ba, ngoài ra vẫn còn mười mấy người khác nhưng thậm chí đến bậc thứ nhất còn không bước lên nổi. Chu Hạo hoàn toàn không lãng phí thêm một giây phút nào, sải bước tiến lên cầu thang. Lại có thêm một người nữa đi lên cầu thang, những người khác nhìn thấy Chu Hạo chỉ ở thực lực nguyệt linh cảnh thì hoàn toàn không thèm để ý, nhưng khi nhìn thấy hắn bước lên bậc thang thứ nhất thì vẻ mặt bọn họ mới khẽ biến. Dưới ánh mắt của những người này, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên cầu thang, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã vượt qua cả 9 bậc. Vượt qua rồi. Sao có thể nhanh như vậy, cầu thang này không có ảnh hưởng gì với hắn à? Rốt cuộc là cầu thang này khảo nghiệm gì vậy? Những người ở đây đều biến sắc. Quả ý cảnh thứ hai, Chu Hạo đi tới bên cạnh quả ý cảnh, trước mắt hắn bỗng nhiên lại xuất hiện những hình ảnh vụn vỡ. Một cô gái mặc áo tím đi đằng trước, một thanh niên mặc trường bào màu xanh đi ở phía sau. Thanh niên nhìn cô gái trước mặt, cúi đầu, không dám tiến lên đi ngang hàng với cô gái đó. Những ảo cảnh này rốt cuộc là đại biểu cho cái gì? Là chân thật, hay là giả tạo? Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia nghi hoặc, lúc trước khi hắn đạt được quả ý cảnh thứ nhất cũng gặp được. Nhưng mà hình ảnh thứ nhất hắn chỉ thấy được một thiếu nữ, hình ảnh thứ hai lại gặp được một vị thanh niên. Ngẫm nghĩ một chút, Chu Hạo không có manh mối gì, chỉ phải để ở trong lòng. Quả ý cảnh thứ hai. Chu Hạo thu lấy quả ý cảnh. Soạt, trước người Chu Hạo lập tức xuất hiện một cánh cửa, hắn bước vào trong đó, nháy mắt bóng dáng biến mất không thấy. Chết tiệt, quả ý cảnh bị vị thanh niên này chiếm được, ba mươi mấy người nhìn Chu Hạo, trên mặt đều có vẻ âm trầm. Tại một khu vực, bóng dáng Chu Hạo xuất hiện, nơi này gần thành Tinh Nguyên, truyền tống này rốt cuộc là truyền tống ngẫu nhiên hay là có người đang khống chế. Chu Hạo nhìn khu vực xung quanh. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn không có manh mối gì, tiếp tục đi tìm. Hắn không lãng phí thời gian, xem chuẩn một khu vực rồi nhanh chóng đi tới. Thời gian không ngừng trôi qua, số lượng người trên hoang nguyên vẫn đang gia tăng, thậm chí số lượng thiên tài đến từ bên ngoài cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc trước có rất nhiều thiên tài không lựa chọn tiến vào không gian di tích này, bởi vì còn chưa xác định đối với quả ý cảnh, nhưng mà theo tin tức quả ý cảnh ngẫu nhiên xuất hiện được truyền ra. Đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều thiên tài nguyệt linh cảnh chú ý, nhanh chóng tiến vào bên trong không gian này. Thế cục của toàn bộ không gian di tích rõ ràng trở nên căng thẳng rất nhiều. Bên trong một khu vực, Chu Hạo đang nhanh chóng lao đi, phía trước bỗng nhiên có bóng người nhanh chóng bay tới,